Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 218. Thật giả đẹp Kino. Bộ này máy bay Boeing tiếp viên hàng không phòng nghỉ mũ nồi chờ khoang thuyền cùng khoang thương gia ở giữa, mà khoảng không cảnh phòng nghỉ tại khoang thương gia cùng khoang phổ thông ở giữa. Cho nên Fuya muốn về phía tây giả bạch lĩnh cuối cùng phương hướng đi đến. Lão đại, bọn hắn sẽ không thật ở bên trong ba. Ba, bộp a, cái này Captain America cũng quá hào phóng đi. Bất quá, hứ cũng mới 10 phút. Anh hùng, chậc chậc, cho dù là anh hùng, cái kia cũng không được a, 10 phút. Ha ha, ta còn có thể 20 phút đồng hồ đâu. Bạch lĩnh không nói gì, hơi hơi nghiêng đầu, mang theo mắt kiếng gọng vàng hai mắt nửa híp. Hắn luôn cảm giác, chỗ nào không thích hợp. Fuya, người không có nói đùa chớ. Cướp máy bay, làm sao có thể? Bên trong khoảng không cảnh lộ ra rất mộng tất. Captain America nói, có cái gì không thể nào? Fuya đỉnh nói, ta, khoảng không cảnh bị sặc một ngụm. Có chút không vui, Fuya, ngươi không thể bởi vì Captain America là ngươi thần tượng, liền để chúng ta đi làm chuyện này a. Vạn nhất đánh giá ra sai làm sao xử lý? Hắn là Captain America không có chuyện gì, nhưng chúng ta mấy ca nhưng là xui xẻo. Fuya tức giận bộ ngực một phồng, các ngươi thực sự là nhát như chuột, có Captain America ở chỗ này. Các ngươi sợ cái gì? Nhiệm vụ là hắn bố trí. Coi như xảy ra chuyện cũng là hắn phụ trách a. Về phần công lao, cho các ngươi. Lúc này, một cái trầm mặc không nói nam tử bỗng nhiên vỗ vỗ đồng sự bả vai. Fuya nói rất đúng. Lùi một bước giảng. Coi như chúng ta không tin Captain America, cũng nên vì mình chế phục phụ trách a. Vạn nhất thật có dạng như vậy sự tình xuất hiện, vạn nhất thật có hành khách thụ thương thậm chí mất mạng. Đến lúc đó, đừng nói công lao, chúng ta cũng sẽ đi theo xui xẻo. Hắn ưa thích Fuya, nhưng cũng tiếc, hắn chỉ là cái nghèo cảnh sát, chỗ nào xứng với mỹ mạo giống như Tiêu Fuya. Hắn chỉ có thể chạy tới giữa trời cảnh, yên lặng đi theo bên người nàng, nhìn nàng khóc. Nhìn nàng cười, nhìn nàng bị người chiếm tiện nghi mà tức sủi bọt mép. Nói thật ra, làm hắn nhìn thấy người trong lòng nắm lấy Captain America vào phòng nghỉ thời điểm. Hắn tâm đều nát, nhất là thời gian càng ngày càng dài. Hắn tâm càng là dần dần chìm xuống dưới. Hắn cũng từng sùng bái qua Captain America. Nhưng, hắn quyết định phấn biến thành đen rồi. Hắn không phải là không dám xông đi vào, chỉ là, nha, hắn xác thực không dám. Sức chiến đấu không ở một cái cấp bậc bên trên, nếu như là cái phú hào, thậm chí là muốn người, hắn đều dám. Nhưng cái này, mà bây giờ, Fuya chạy tới nói trong máy bay có giặc cướp. Hắn tâm một giây phục sinh, tại chỗ đầy máu, 10 phút. Khẳng định không có tại bên trong làm kia làm yêu chuyện. Hơn nữa Fuya trên thân cũng không có loại kia hormone khí tức. Đó chính là tại thương nghị sách lược. Lúc này hắn không ra. Khi nào ra, người ta muội tử cũng dám to gan. Bất chấp nguy hiểm đi tới. Hắn nhưng là gia môn. Trước kia cự tuyệt cái kia đồng sự hơi hơi sửng sốt một chút. Cũng nhẹ gật đầu. Lúc, ngươi nói. Cũng đúng, nhưng chúng ta muốn làm thế nào? Điện cao thế kích khí, trong nháy mắt để cho người mất đi sức chiến đấu, mà sẽ không chết. Hai người kia bởi vì giặc cướp nguyên nhân, cũng là kháo tẩu hành lang ngồi, thuận tiện chúng ta ra tay. Lúc nói xong lại lắc đầu, về phần chế phục, ta cảm thấy được vẫn là mặc tốt. Người đi tới, nếu như cái kia gã đeo kính thật là chủ não. Hắn hẳn là hoài nghi, hiện tại đột nhiên có hai cái thường phục xuất hiện. Rất có thể khiến cho hắn giật mình, phản kháng, ngươi nói có lý, chúng ta cứ làm như vậy đi. Đồng sự nói, Fuya, ngươi lưu tại nơi này đừng đi ra ngoài. Ta lo lắng ngươi. Nói xong, Lúc liền theo lấy Fuya bả vai đặt tại trên chỗ ngồi. Đồng thời móc ra súng điện. Ầm ầm bắn lấy, xuất phát, nhìn thấy khoảng không cảnh đi tới. Thẳng đến phía trước đi đến, mắt kiếng gọng vàng nam trong lòng chẳng lành cảm giác càng thêm mãnh liệt. Nhất là khi nhìn đến tự tử tế khoang thuyền phương hướng một lần nữa đi về tới Captain America sau. Captain America từ không trung tỉ phòng nghỉ sau khi ra ngoài đi hướng khoang thương gia cuối cùng. Sau đó lại đi hướng khoang phổ thông, vì cái gì chỉ là mê hoặc đám kia giặc cướp mà thôi. Giờ phút này nhìn thấy hai cái khoảng không cảnh xuất hiện. Hắn tự nhiên lại lần nữa đi trở về. Gã đeo kính lông mày một trận thình thịch. Hét lớn một tiếng. Không tốt, bị phát hiện rồi. Các huynh đệ động thủ. Hắn cũng không để ý tới che giấu tung tích rồi. Đã Captain America phát hiện bọn hắn. Chưa chừng ngay cả hắn cũng khám phá. Lại không động thủ bắt lấy một con tin. Liền muốn đầy bàn đều thua rồi. Nhưng mà Captain America càng nhanh, như một đầu thoăn thoắt là báo đi săn bổ nhào phía trên. Răng rắc, bốn cái giặc cướp còn chưa kịp lấy ra thương, đã bị Captain America vặn gãy cánh tay, đập ngã trên mặt đất. Trước quả nhiên hai cái khoảng không cảnh cũng đã phát động ra tập kích. Tấn mãnh đâm, trong tay súng điện, ầm, ầm. Hai cái giặc cướp hét lên rồi ngã gục, miệng sùi bọt mép, người bên cạnh thì là bị giật mình. A nha a, đừng sợ, đây là giặc cướp đã bị chúng ta chế phục. Không tin ngươi nhìn, Lúc mau từ trên đất, thi thể, trong túi, móc ra, súng ngắn. Má ơi, thật đúng là giặc cướp, cuối cùng không cần chịu dạy dỗ, lại nói cái này giặc cướp đủ trước vào đó a. Gốm sứ súng ngắn. Ha ha, trách không được kiểm tra không ra. Nhìn thấy các huynh đệ bị trong nháy mắt đánh ngã, gã đeo kính dữ tợn bắt đầu cười lớn. Ta không muốn biết ngươi là làm sao phát giác được, nhưng ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ha ha ha, ngươi thật sự cho rằng nơi này cũng chỉ có chúng ta 6 người sao? Captain America trong lòng run lên bần bật. Kino nói là 6 người a. Khoang hạng nhất chúng ta vào không được. Ngươi cảm thấy khoang phổ thông đây, nơi đó sẽ có hay không có người của chúng ta? Két khóa cửa đóng lại thanh âm. Nghe thế cái, gã đeo kính cười càng thêm dữ tợn rồi. Rốt cuộc cũng không còn mới vừa nhã nhặn dạng. A ha ha ha ha. A ha ha ha ha, các ngươi bại. Ngươi đã thất bại. Ngươi thua. Chúng ta 6 người. Đổi một khoang thuyền người chôn cùng. Trên con đường địa ngục cũng không tịch mịch. Đáng chết, Captain America gấp. Sau đó liền nghe đến trong khoang phổ thông truyền tới, cộc cộc, nổ súng âm thanh. Không, Captain America hai mắt trong nháy mắt trợn tròn. Không cái gì, ngươi là đang nói ta không nên giết bọn hắn. Kino từ trong khoang phổ thông đi ra. Một tay nắm lấy một tên cướp đỉnh đầu. Cứ như vậy kéo trên mặt đất. Đem sau cùng hai người lôi đi ra. Giặc cướp hai mắt trắng bệch, trên mặt máu chảy ồ ạt, hiển nhiên đã sớm chết đi. Đùng, đùng, một tay một cái, ngã ở Captain America dưới chân. Steve Rogers, Captain America. A, thật sự là cho ta người huấn luyện viên này tăng thể diện a. Nếu không phải ta, cả một cái khoang phổ thông người tối thiểu phải chết nửa trên. Lúc này, khoang hạng nhất cửa khoang đã mở ra. Peggy Carter đứng tại cửa khoang, quay đầu nhìn xem khoang hạng nhất ngồi ở trên ghế salon, Kino. Lại xoay trở lại thăm một chút khoang thương gia, Kino. Trên mặt viết đầy kinh ngạc. Ếch, cái nào là thật sự? Khoang hạng nhất cái kia, Kino, còn hướng nàng vẫy vẫy tay. Làm cái mặt quỷ. Peggy Carter trợn mắt một cái. Tốt a, đây là giả. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.